Chương 2950, Tiểu Bảo cùng Ma Tôn lần thứ nhất gặp mặt, 2. Tiểu Bảo ngưng tụ tiên lực quán chú nhập Ích Tà kiếm bên trong. Nhưng hắn tu vi thực sự quá thấp, mới chạy một đường, sớm đã đem quan nguyên bên trong tiên khí tiêu hao 7-8 phần. Lúc này Liễu Lĩnh tiêu hao tiên lực, lập tức chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch xương cốt đều một trận như thiêu như đốt đau đớn. Khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, thân thể cu nở dê lung lay sắp đổ. Ích Tà cảm nhận được Tiểu Bảo dị dạng, lập tức không lo được sái bảo, khẩn trương hô to, tiểu chủ nhân, ngươi thế nào đúng vào lúc này, cự hình thực quỷ phảng phất cu nở dê cảm nhận được bọn hắn bên này yếu thế. Phát ra một tiếng quái khiếu, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Bàn tay khổng lồ đồng thời nâng lên, hướng phía Tiểu Bảo phương hướng lăng không một chảo. Bá Tiểu Bảo thân bất do kỷ, thân thể nho nhỏ bị một cỗ lực lượng khổng lồ nắm kéo lăng không bay lên, cấp tốc vọt tới cự hình thực quỷ lòng bàn tay. Tiểu chủ nhân Ích Tà kiếm phát ra gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới thực quỷ. Nhưng đây hết thể lại đều chậm một bước. Trong nháy mắt, Tiểu Bảo đã đến cự hình thực mặt quỷ trước. Nồng đậm mùi hôi thối từ con kia mở ra lòng bàn tay truyền tới. Đục ngầu chất lỏng tí tách hướng xuống chạy xuống, còn có một giọt văng đến Tiểu Bảo trên mặt. Dù là Tiểu Bảo lại tỉnh táo chấn định, lúc này cu nở dê toàn thân cứng ngắc. Khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh, trong đầu tràn đầy đều là tử vong sắp xảy ra luôn cuống cùng bối rối. Cha, mẫu thân hắn ở trong lòng niệm một tiếng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, thân thể lại bị cái gì bắt lấy đằng không mà lên. Không có tanh hôi chất lỏng tung tóe đến trên thân, cu nở dê không có bị ăn sạch thống khổ. Có chỉ là lạ lẫm lại ấm áp ôm ấp tờ Tiểu Bảo cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, đập vào mắt là một trương xa lạ mặt. Gầy gò, tà mị, anh Tuấn. Lại lộ ra một cỗ để người ngắm mà lùi bước rét lạnh sát khí. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn qua gần trong gang tấc mặt, phảng phất còn không có kịp phản ứng mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa mới còn để hắn sợ hãi, để hắn cảm thấy bất lực cự hình thực quỷ. Lúc này chính như một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất, đồng thời dần dần hóa thành huyết thủy, bốc hơi biến mất. Ích Tà kiếm lung la lung lay bay đến Tiểu Bảo trước mặt. Tiến đụng vào trong ngực hắn. Tại xác nhận hắn không sau đó, kém chút oa một tiếng khóc lên, tiểu tổ tông của ta à, ngươi là muốn hủ chết ta à mụ mụ, La Ho Tư còn tưởng rằng La Ho Tư thân kiếm như vậy xong đời đâu. Nói xong lời cuối cùng hai chữ thời điểm, Ích Tà mới hậu chi hậu giác phát hiện. Nhà hắn tiểu chủ nhân bị người ôm vào trong ngực. Tiểu chủ nhân mới 6 tuổi, bị người ôm vào trong ngực, điểm này đều không hiếm lạ. Mà để Ích Tà hãi nhiên im lặng, là cái này ôm tiểu chủ nhân nam tử, quanh thân khí tức thực sự thật là đáng sợ. Ích Tà kiếm đã từng bị vây ở Phục Hy bí cảnh bên trong tha mài mấy chục năm, cái gì hung thần lệ khí không biết đến, không có chìm đắm qua. Nhưng điểm này hung thần lệ khí, vừa ý trước nam tử này, lại giống như kiến càng đối đầu đại thụ, giọt nước dung nhập biển cả, ngay cả sách đều không có ý tứ nhắc lên. Cái này nam nhân này đến tột cùng là ai, hắn nghĩ đối tiểu chủ nhân làm cái gì? Tiểu Bảo ôm lấy ong long loạn chiến Ích Tà kiếm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía ôm lấy hắn nam nhân, dùng giòn tan tiếng nói đâu ra đấy nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam nhân đem hắn buông ra, thần sắc lãnh đạm, không có liếc hắn một cái, mà là nhìn về phía bầu trời, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Tiểu Bảo hướng bốn phía nhìn một chút, lại phát hiện bốn phía cảnh vật một mảnh lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ đi ra tiểu thế giới, không biết tu tiên đại lục là như thế nào, càng không biết muốn đi đâu tìm cha. Tiểu lông mày cũng không khỏi đi theo nhữ lên tới.